Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 665, 665, chương 664 thường ra nháo quỷ, chương 664 thường ra nháo quỷ, chương 664 nhìn ra được tới nay từ đường xây cất năm đầu không dài. Đầu gỗ thượng sơn còn thực tân, nhìn khí phái vô cùng. Nơi này đều không phải là thường thị đại môn chân chính nhập khẩu, môn phường. Phía sau là một cái lấy lớn nhỏ tương đồng bạch ngọc phô liền đại đạo. Con đường xa xôi một chỗ khác, có thể thấy được một mảnh nguy nga kiến trúc đàn, hồng tường hoàng ngói. Đã vượt qua lễ chế, Ngũ Thứ Bình vừa thấy thường gia phòng ốc. Tức khắc như bị nắm cổ gà, không nói một câu. Sớm tại vào thành là lúc, đánh ra thường gia danh hào sau, thường gia làm như đã được đến tin tức, lúc này có một đám người mênh mông cuồn cuộn đứng ở từ đường đền thờ lối vào. Chờ đợi mọi người đã đến, Dư Linh Châu vốn dĩ chuẩn bị lệnh xe ngựa trực tiếp lướt qua trường nói. Vào phủ, lúc này nhìn đến có người tới đón, liền đành phải làm mầm có công thong thả đi trước. Đem đoàn xe chỉ dẫn ngừng ở từ đường trước, nàng nhìn nơi xa phòng ốc. Biểu tình có một lát khiếp sợ, Triệu Phúc Sinh bất động thanh sắc xem nàng. Hỏi một câu, làm sao vậy? Có cái gì phát hiện sao? Không, Dư Linh Châu đầu tiên là bản năng lắc đầu. Tiếp theo lấy lại tinh thần, nghe rõ nàng nói sau. Lại nghiêng đầu tới gần Triệu Phúc Sinh, nhỏ giọng giải thích. Này nhà ở không đúng, đi tuốt đằng trước mầm có công đám người đã tới rồi. Phía sau chiếc xe còn không có dựa qua đi, nàng chỉ nơi xa phòng ốc, đối Triệu Phúc Sinh nói. Phúc Sinh, ngươi xem này phòng ở, năm đó thường ra là tiếp thu trấn ma tư quyên giúp, nói đến chỗ này. Dư Linh Châu ngữ khí một đốn, nàng cũng ý thức được vấn đề nơi, trấn ma tư liền như tỉ hưu. Từ trước đến nay chỉ vào không ra, chỉ có người khác quyên tiền cấp trấn ma tư, lại ít có trấn ma tư hướng những người khác trong tay quyên tiền đạo lý, năm đó nàng mới ngự quỷ. Không lâu, Xuân Phong đắc ý, lại một lòng tưởng báo đáp thường ra ân ngộ, thế nhưng nửa điểm nhi không cảm thấy này hết thảy có cái gì vấn đề, hiện giờ một khi tỉnh ngộ. Liền giống đại mộng sơ tỉnh. Dư Linh Châu lấy lại bình tĩnh. Lại nói tiếp, năm đó tổng cộng trù tiền 670 vạn. Kiến này đống tòa nhà. Lúc đầu định tường đỏ ngói xanh. Tu đến sau lại cảm thấy lục ngói không thích hợp. Cuối cùng đổi thành hoàng ngói. Hoàng ngói vốn nên là Hán hoàng thất mới có thể dùng nhan sắc. Nhưng Đại Hán triều vận số gần. Lễ nghi sụp đổ. Hiện giờ thiên hạ một ít phú quý nhân gia cũng dần dần buông ra lễ chế. Triều đình vô lực quản thúc, liền chỉ có mặc kệ nó, Dư Linh Châu nói. Sau tốn thời gian 7-8 năm thời gian, này Đông Trạch mới tu xong. Tu xong không lâu, lão thái thái dọn đi vào. Lúc ấy ta nhớ rõ là Đại Hán triều 207 năm mạt, nàng dừng một chút. Nhìn Triệu Phúc Sinh liếc mắt một cái, cũng chính là đồng phú quý phạm án thời điểm, nhưng liền ở năm sau năm chung, cũng chính là lão thái thái xảy ra chuyện trước một tháng. Này Đông Phủ gặp lửa lớn, hỏa hoạn sau, thường ra tìm cao nhân xem phong thủy, kinh người chỉ điểm, nói là bọn họ tạm thời áp không được hoàng ngói, kiến nghị sửa vì hắc ngói, lấy ngũ hành tới nói. Hắc vì thủy, thủy phát tài, có thể dập tắt lửa. Bởi vậy sau lại hao phí 2 năm thời gian. Đem hoàng ngói bỏ cũ thay mới vì hắc ngói. Lăn lộn thật lớn một thời gian mới trần ai lạc định, mạnh bà thở dài. Thật là hao tài tốn của kẻ hèn một chỗ cường hào. Thế nhưng nhân phong thủy nói đến, lăn lộn gần 10 năm thời gian, kiến ra như vậy hào đình. Dư Linh Châu trầm mặc một lát, lại nói tiếp, nói tóm lại, nay phòng ở hơn 30 năm trước sửa đổi, nhưng trước mắt rõ ràng chính là không sửa trước bộ dáng. cũng không thấy lửa đốt sau dấu vết. Nàng nói đến chỗ này, dừng một chút, lại miễn cưỡng bổ sung. Bất quá có lẽ cách đến quá xa, ta cũng không thấy rõ, lửa đốt dấu vết thấy không rõ lắm. Nhưng là hoàng ngói lại liếc mắt một cái rõ ràng. Này phòng ở có quái gì? Triệu Phúc Sinh nói, phảng phất thời gian nghịch lưu. Về tới ngươi sở chỉ lão thái thái xảy ra chuyện trước, nàng nói lệnh đến Dư Linh Châu hãi hùng. Khiếp vía, không tự chủ được ngẩng đầu xem nàng, chỉ thấy Triệu Phúc Sinh ánh mắt thâm thúy. Làm như ý có điều chỉ, không biết lời này là vô tâm nói đến, vẫn là nàng đã đoán được cái gì. Trong lời nói tiện thể nhắn, Dư Linh Châu cùng nàng tầm mắt giao hội. Ngay sau đó vội vàng lại đem đầu đừng khai, hàm hồ ứng hai tiếng, Triệu Phúc Sinh nói, tới rồi, trước xuống xe lại nói. Tiếng nói vừa dứt, thường ra người một tổ ong dường như dũng đi lên, cầm đầu là hai cái dáng người phúc hậu nam nhân. Ước 50 tuổi tuổi tác, xuyên một thân lục nhạt áo gấm, sắc mặt phát hôi, hai người bước nhanh đi lên trước tới. Một đám người mênh mông cuồn cuộn đi theo bọn họ phía sau. Giai cấp rõ ràng, còn có một ít người lưu tại chỗ cũ. Không dám tiến lên, từ lúc giả, thần thái xem ra, như là chức vị so cao quản sự một loại, Linh Châu. Là Linh Châu đã trở lại sao? Kia hai cái nam nhân vừa lên trước, liền vui mừng hô một tiếng, ai, Dư Linh Châu đầu tiên là bản năng đáp ứng. Nhưng tiếng nói vừa dứt, đột nhiên đánh cái rùng mình, nàng nhớ tới trăm dặm từ thôn tế. Lúc ấy quỷ tế ngay từ đầu, đó là kêu ai ai ứng, ngay sau đó sẽ bị quỷ lột ra, không biết vì cái gì. Dư Linh Châu lại xem quen thuộc, thân nhân, khi chỉ cảm thấy nói không nên lời đầy người hàn ý, nàng này một sợ hãi. Đầu óc thế nhưng xưa nay chưa từng có thanh tỉnh. Nhìn xe hạ hai cái mập mạp nam nhân, cố gắng chấn định, ta mới vào thành không lâu, như thế nào các ca ca sớm như vậy phải tới rồi tin tức, hai người liền cười nói. Người trong nhà, tâm hữu linh tê, nói xong, lại nhìn về phía đoàn xe, chăm miệng một lời nói, lúc này đây ngươi mang theo nhiều như vậy tùy hỗ trở về. Chẳng lẽ là chuẩn bị thường trú một đoạn thời gian? Dư Linh Châu do dự sau một lúc lâu, tiếp theo gật đầu, vừa lúc trở về có cọc chuyện quan trọng. Chuyện quan trọng chính là cùng công sự có quan hệ. Một người nam nhân hỏi một tiếng, một người khác liền lôi kéo hắn. Hảo nhị đệ, Linh Châu làm việc, người hỏi kia rất nhiều làm cái gì đâu? Người nọ cười mỉa một tiếng, Linh Châu đã trở lại nhiều người như vậy. Vốn nên chuyên môn tu cái chỗ ở, đáng tiếc nam viên còn không có khởi công, bằng không đơn độc ở cũng thanh tĩnh. Thường đại đạo, Dư Linh Châu lại xem hai người khi tâm loạn như ma, lại sợ lại sinh phòng bị. Nàng cường cười một tiếng, đều là người một nhà, ở nơi nào đều có thể, chỉ là chúng ta này đoàn người không cần tách ra, đều là ta dùng quán người. Đến cùng ta trụ đến cùng nhau, thường đại gật đầu. Là, vậy ở tạm ở một cái trong vườn. Ta hiện tại khiến cho ngươi đại tẩu phái người đi thu thập, Dư Linh Châu nói. Đại tẩu làm người thu thập cũng đúng, nhưng đại tẩu không cần đi. Cùng nhị tẩu lưu lại, sau đó bồi ta trò chuyện, nàng tiếng nói vừa dứt. Thường đại. Thường nhị trên mặt không tự chủ được lộ ra quan tâm thần sắc. Linh Châu, ngươi trở về đến đột nhiên, lại thất thần, ta coi ngươi sắc mặt tái nhợt, thần sắc không đúng, có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Dư Linh Châu không dự đoán được hắn như thế nhạy bén. Sợ tới mức một cái giật mình, ngay sau đó không tự chủ được quay đầu đi xem Triệu Phúc Sinh. Lại thấy Triệu Phúc Sinh thần sắc như thường, rất có hứng thú nhìn chằm chằm thường ra người đánh giá. Làm như không kinh không sợ, nàng lấy lại bình tĩnh. Lúc này mới nói là đã xảy ra một ít việc, Bất quá sau đó rồi nói sau. Ta này một đường tới rồi cũng mỏi mệt. Tưởng trước rửa mặt đánh răng một phen. Sau đó lại cùng hai vị ca ca nói chuyện. Thường đại nghe nói lời này. Nhẹ nhàng thở ra. Cười nói. Hành, người trước rửa mặt đánh răng nghỉ tạm. Đổi thân xiêm y. Nương nàng lão nhân ra lâu không thấy ngươi. Thật là nghĩ đến thực đâu. Dư Linh Châu trước đây đã từ Ngũ Thứ Bình trong miệng biết được Thường lão thái quá không chết, nhưng lúc này lại nghe Thường đại thần sắc như thường đề cập những lời này. Khi một cổ ác hàn đột nhiên từ nàng trong lòng sinh ra, lệnh nàng run như cầy sấy. Hảo, sau một lúc lâu nàng cắn răng đáp ứng rồi một câu. Thường đại nghe nàng trả lời, trong lòng vui mừng, lại vội vàng ý bảo nàng lên xe, thậm chí tiến lên tự mình muốn thay xe ngựa dẫn ngựa. Hắn phú quý hậu thân khoan thể béo, đi rồi vài bước liền mồ hôi liên liên, vội không ngừng lại từ cổ tay áo móc ra một phương khăn chà lau cái trán. Dư Linh Châu xem hắn bước chân tập tễnh, xuyến thật sự là cố hết sức. Tuy nói đối hắn đã sinh ra phòng bị, có thể thấy được này tình cảnh, lại khó tránh khỏi có chút đau lòng. Đi theo muốn xuống xe, ta hồi Thường gia cũng không phải đi nơi khác. Hai vị ca ca hà tất lao sư động chúng hồi hồi đều tới đón. Xa như vậy lộ, hiện giờ chúng ta xem ngươi một hồi cũng không dễ dàng. Nếu không phải lão thái thái thân thể không thoải mái, sớm cùng chúng ta cùng nhau tới. Thường đại hàm hậu cười nói, Thường nhị cũng nói, lão thái thái còn không biết ngươi trở về việc, nếu không nàng khẳng định muốn mắng chúng ta không biết lễ nghĩa, không đi cửa thành chỗ nghênh đón ngươi. Triệu Phúc Sinh thờ ơ lạnh nhạt. Dư Linh Châu cùng Thường gia hai huynh đệ vừa nói vừa cười, ở Thường gia huynh đệ phía sau là một đám nữ nhân, nàng thô sơ giản lược một số. Ước chừng có 7-8 người, trong đó 2 người thượng tuổi, 5-6 người tuổi trẻ chút, mà ở này đó nữ nhân bên trái, tác đứng hảo chút trung niên nam nhân. Những người này khuôn mặt phần lớn cùng Thường đại, Thường nhị tương tự, có lẽ là hai người con nối dõi, những người này sau. Còn lại là càng tuổi trẻ một thế hệ, lớn tuổi 15-6, tuổi nhỏ 2-3 tuổi. Hoặc bị gia phó ôm, nắm đi theo phía sau. Triệu Phúc Sinh ánh mắt xem qua đi khi. Mặt khác có người cũng ở nhìn chằm chằm xe ngựa đội xem. Ngũ Thứ Bình rụt rụt cổ, Triệu Phúc Sinh nhận thấy được hắn động tác, quay đầu hướng nhìn chằm chằm hắn xem người nhìn lại. Liền nhìn đến một người mặc thanh bào tuổi trẻ nam nhân, người nọ ánh mắt cùng nàng đối diện. Sửng sốt sửng sốt. Tiếp theo đem đầu thấp đi xuống, Ngũ Thứ Bình môi giật giật. Thấy Dư Linh Châu đang theo Thường đại, Thường nhị nói chuyện, liền không có ra tiếng. Đúng lúc này, Triệu Phúc Sinh đột nhiên nói, Thường lão thái quá bị bệnh sao? Nàng đột nhiên chen vào nói, Thường đại, Thường nhị sắc mặt liền trầm đi xuống, hai người biểu tình một âm trầm. Sở hữu Thường gia người liền đều mắt thường có thể thấy được hoảng sợ bất an. Sắc trời bỗng chốc âm đi xuống, phảng phất chân trời thổi qua tới một đóa vân chặn thái dương. Thường thị từ đường môn phường trước nháy mắt lạnh lẽo. Dư Linh Châu vừa thấy không ổn, lập tức hòa giải, đây là ta bạn tốt, cũng là đế kinh trấn ma tư người, lần này bồi ta trở về làm việc. Thường đại nghe nói lời này, lập tức lộ ra ý cười, thì ra là thế, là ta thất lễ, hắn này cười, mọi người đều đi theo nhẹ nhàng thở ra, lão thái thái kỳ thật không phải bị bệnh. Nàng dáng người ngạnh lãng đâu, chính là Thường hạo kia tiểu tử, hắn giống như chúng ta. Dư Linh Châu nghe đến đó, có chút nóng nảy, Thường hạo làm sao vậy? Thường đại phía sau một nữ nhân liền nhịn không được, nàng bước nhanh đi phía trước đi rồi hai bước, đang muốn nói chuyện, một nữ nhân khác đột nhiên duỗi tay kéo nàng một phen. Nàng lập tức thanh tỉnh, lại lui về nguyên vị trí, Triệu Phúc Sinh đem này hết thảy xem ở trong mắt. Bởi vậy suy đoán, thường gia giai cấp rõ ràng, nếu là có người vượt qua lễ nghĩa, khả năng sẽ khiến cho nghiêm trọng hậu quả, nàng chính trong lúc suy tư. Thường đại trả lời, không biết, hắn trước đó vài ngày đột nhiên nửa đêm run rẩy, hô to có quỷ, kêu xong sau liền không hé răng, như là một cái người câm dường như, vô luận người trong nhà như thế nào hống, cũng không chịu ra tiếng, đã tìm người tìm đại phu, nhưng trị liệu vài lần, cũng không có gì hiệu quả. Lão thái thái đau lòng tằng tôn, đem hắn mang tới chính mình trong phòng, tự mình cùng đi, đã hảo chút thiên, Thường Hạo đột nhiên người câm một chuyện Dư Linh Châu là biết được. Cũng báo cho Triệu Phúc Sinh đám người, nhưng nàng cũng không biết Thường Hạo ở biến ách trước thế nhưng hội ngộ quỷ, nàng tưởng quay đầu. Hướng Triệu Phúc Sinh nhìn lại, rồi lại sợ Thường Đại, Thường Nhị sinh ra hồ nghi. Liền cố nén trong lòng ý niệm, lại liên tiếp hỏi vài câu, Thường Đại Thường Nhị cũng nói không nên lời cái nguyên cớ. Chỉ nói, không rõ ràng lắm hắn đi nơi nào, va chạm cái gì, dù sao sự phát trước liền nói là thấy được quỷ, nhưng hắn liền ở Thường gia bên trong, lại không ra ngoài, Thường gia nơi nào có quỷ đâu. Vấn đề này Thường gia người không dám trả lời. Đoàn xe chung người nghe được hoảng sợ lại cũng không hảo ra tiếng. Mọi người đành phải trầm mặc mà chống đỡ. Ta về trước phòng rửa mặt đánh răng một phen. Đổi thân xiêm y. Đến lúc đó hướng đi lão thái thái thỉnh an. Thuận tiện nhìn xem Thường Hạo tình huống. Dư Linh Châu nói. Thường Đại nghe nói lời này đảo nhẹ. Nhàng thở ra. Lộ ra ý cười. Này nhưng thật tốt quá. Linh Châu ngươi là ngự quỷ già, có ngươi hỗ trợ xem, định có thể tìm ra Thường Hạo nguyên nhân bệnh. Nói xong, Thường Đại lại lôi kéo dây cương, run lên hai hạ đi được càng nhanh chút. Đại gia vừa đi vừa nói chuyện, liều cũng là một ít việc nhà, thực mau liền vào Thường thị Đông phủ. Lời nói chung, Triệu Phúc Sinh cũng nghe ra một ít manh mối. Thường gia phân đông Nam hai phủ, Đông phủ là sau lại tân tu phủ đệ. Chiếm địa diện tích rất lớn, trước sau gần tiêu phí 10 năm thời gian kiến thành, mà Nam phủ còn lại là Dư Linh Châu đề cập. Thường gia địa chỉ cũ, sau trải qua gom đất, thuộc về Thường gia sở hữu. Trước mắt Thường gia người ở kế hoạch muốn tu thành cùng loại hành cung biệt thự. Lấy cung tôn quý khách nhân khi trở về cư trú. Nam phủ đúng là Dư Linh Châu nói Thường lão thái quá. Sau khi chết chôn cốt nơi, nhưng lúc này Thường gia nhân ngôn nói bên trong. Làm như Thường lão thái quá còn chưa chết, thời gian này điểm liền rất quỷ dị, ở vào phủ môn phía. Trước, Triệu Phúc Sinh đột nhiên hỏi một câu, Thường lão gia, hiện giờ là năm nào tháng nào? Nàng cũng không đặc biệt điểm danh là kêu Thường Đại cũng hoặc Thường Nhị. Kết quả hai cái lão gia đồng thời ra tiếng. Hiện giờ Đại Hán 208 năm 2 đầu tháng 2. Đúng là rồng ngẩng đầu nhật tử. Hiện giờ chính trực Đại Hán chiều 247 năm 2 đầu tháng 2. Đúng là rồng ngẩng đầu nhật tử. Hai người nói xong, đều giật mình tại chỗ. Lão Nhị, ngươi là điên rồi, hiện giờ rõ ràng mới 208 năm, ngươi như thế nào nhắc tới 247 năm đi? Thường Nhị lão gia sửng sốt một chút. Ta nhớ lầm sao? Sai rồi, sai rồi. Thường lão gia chắc chắn nói, Thường Nhị lão gia liền xấu hổ bồi cười. Tuổi lớn, không còn dùng được, gần đây ký ức không biết vì sao có chút hỗn loạn. Quả nhiên là nói sai rồi. Dư Linh Châu cái này lại nhịn không được, quay đầu lại cùng Triệu Phúc Sinh nhìn nhau liếc mắt một cái. Trong lòng như trụ tảng đá lớn, nói chuyện công phu gian. Đoàn người vào Thường phủ, một bộ phận đi theo phía sau tôi tớ liền không dám bước vào. Chỉ có cao giai tôi tớ mới có thể đi theo tiến vào chủ trạch, càng đến phía sau, mọi người phía sau cùng người liền càng ít. cho đến tiến vào Dư Linh Châu nghỉ tạm sân khi đã không có mấy người đi theo, mọi người mới vừa tiến trong viện. Đột nhiên nơi xa truyền đến đi lại thanh âm thực rõ ràng. Nhưng Triệu Phúc Sinh thăm dò đi ra ngoài, rồi lại chưa thấy được bóng người, ngược lại là Thường lão gia phía sau đi theo nữ nhân tiến lên nói. Lão gia, Trình quản gia tới. Thường lão gia vừa nghe lời này, vội vàng nói, có lẽ tìm ta có việc, ta trước đi ra ngoài một chuyến. Linh Châu ngươi rửa mặt đánh răng xong thay đổi xiêm y, chúng ta nói nữa. Dư Linh Châu gật đầu, Thường đại, Thường nhị lão gia liền mang theo Liên Can Tử, Tôn Mênh Mông cuồn cuộn rời đi. Ngược lại là mấy người phụ nhân bị giữ lại, này cũng chính hợp Dư Linh Châu tâm ý. Thường gia hiện giờ tình huống quỷ dị, thả Thường gia người sắc mặt hôi bại, nhìn không hề sinh cơ. Tuy nói hai cái ca ca tính tình, tính cách đều cũng chưa biến, nhưng Dư Linh Châu cùng bọn họ đồng hành khi, tổng cảm thấy không rét mà run. Hiện giờ mọi người rời đi, chỉ để lại Tẩu Tẩu, nàng ngược lại cảm thấy càng nhẹ nhàng một ít. Bất quá nàng ngay sau đó nghĩ đến Thường gia nếu có quỷ, tẩu tử nhóm chưa chắc hoàn hảo không tổn hao gì. Như vậy tưởng tượng, lại trong lòng bất an, chỉ có thể cường đánh tinh thần. Tấu chương xong, hết chương.